ta có thể phục chế thiên phú. Chương 105, Thương Hà trận pháp tháp nhiệm vụ, đệ cửu càng, cầu toàn đặt trước. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay, ba người khảo hạch thất bại. Lão đầu Lý Trung là một cái, người trung niên kia thiên phú cũng không dễ, chỉ là hạng 2, cho nên cũng thất bại. Còn có một cái người trẻ tuổi mặc dù nắm giữ sơ đẳng trận pháp thiên phú, nhưng cơ sở nắm giữ không được kiên cố, cũng thất bại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiếp xuống tuyên bố, các ngươi 7 người tìm ra lỗ thủng số lượng. Trần Diệu lại tuyên bố đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Đức Hải, tìm ra một cái lỗ thủng. Trương Khả Khả, tìm ra 2 lỗ thủng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Đông, tìm ra 4 lỗ thủng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Trần Đông hưng phấn mà hận không được nhảy dựng lên, chợt dùng khiêu khích ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Thiên. Hắn cũng không sợ đắc tội Diệp Thiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ, hắn đã là sơ đẳng trận pháp sư. Là trận pháp sư hiệp hội một thành viên. Diệp Thiên là tông sư lại như thế nào? Còn dám giáo huấn hắn hay sao? Huống hồ, hắn lại không rời đi Ma Hải đại căn cứ. Diệp Thiên nghĩ muốn trả thù hắn đều làm không được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, hắn không sợ. Diệp Thiên tìm ra 7 cái lỗ thủng. Cũng là duy nhất tìm ra toàn bộ lỗ thủng người tham gia khảo hạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói xong, Trần Diệu đi tới Diệp Thiên trước mặt. Diệp Thiên, người thiên phú hẳn là cao đẳng A, cái này có thiếu hụt nhỏ. Thanh Vân Khốn Trận là một vị cao cấp đại sư bố trí đi ra. Chỉ có cao đẳng trận pháp thiên phú người tại sơ cấp trận pháp sư cấp bậc tìm ra toàn bộ lỗ thủng. Cao đẳng trận pháp thiên phú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Đông bất khả tư nghị nhìn qua Diệp Thiên, mặt lộ tuyệt vọng cùng ghen ghét. Hắn chỉ là sơ đẳng trận pháp thiên phú mà thôi. Mặc dù so sánh đồng dạng sơ đẳng trận pháp thiên phú tốt chút, nhưng xa xa không cách nào cùng cao đẳng trận pháp thiên phú so sánh A, cả hai địa vị căn bản không phải một cái cấp độ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là, Diệp Thiên không có phản bác, hào phóng thừa nhận, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên, nếu là ngươi nguyện ý kiểm tra trận pháp thiên phú mà nói. Một khi xác nhận ngươi trận pháp thiên phú đẳng cấp, trận pháp sư hiệp hội sẽ ngoài định mức ban thưởng ngươi 1000 tích phân. Ngươi nguyện ý kiểm tra sao? Trần Diệu hỏi đạo. Kiểm tra thiên phú, đây là bí ẩn sự tình. Mà trận pháp sư hiệp sẽ dạng này lỏng lẻo tổ chức là từ chưa yêu cầu trận pháp sư công khai bản thân trận pháp thiên phú đẳng cấp. Tất cả tự nguyện, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, trận pháp sư hiệp có thể hay không bức bách bất luận cái gì trận pháp sư. Nếu là Diệp Thiên không nguyện ý kiểm tra mà nói, trận pháp sư hiệp hội cũng sẽ không bắt buộc, nhưng lại sẽ không dành cho ngoài định mức ban thường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Diệu trận pháp sư, ta muốn hỏi dưới tụ nguyên trận bản thiết kế cần bao nhiêu tích phân? Chấm, Diệp Thiên đột nhiên hỏi đạo. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể hội tụ 3 lần nguyên khí tụ nguyên trận bản thiết kế. Cần 500 tích phân. Hội tụ 5 lần nguyên khí tụ nguyên trận bản thiết kế 1.000 tích phân. Hội tụ 6 lần nguyên khí tụ nguyên trận bản thiết kế cần 2.000 tích phân. Trần Diệu giới thiệu đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, hắn hơi nghi hoặc một chút. Diệp Thiên đột nhiên hỏi cái này làm gì? Hội tụ 6 lần nguyên khí tụ nguyên trận bản thiết kế muốn 2.000 tích phân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên khẽ nhíu mày. Hội tụ 6 lần nguyên khí thật sao đại biểu liền có thể gia tăng 6 lần tu luyện tốc độ. Nói như vậy, tu luyện cũng không tránh khỏi quá dễ dàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể tăng phúc gấp bao nhiêu lần? Không những cùng nguyên khí nồng độ có quan hệ, cũng cùng tự thân thiên phú tu luyện đẳng cấp có quan hệ. Dựa theo Diệp Thiên bản thân suy tính, nếu là ở 6 lần nguyên khí trong hoàn cảnh tu luyện, lấy bản thân bây giờ thần tinh cấp thiên phú tu luyện luyện hóa tốc độ, hẳn là sẽ gia tăng 3 lần tu luyện tốc độ. Nếu là siêu phàm cấp tu luyện giả mà nói, gia tăng 2 lần tu luyện tốc độ cũng không tệ rồi. Đỉnh cấp thiên phú tu luyện người nhiều lắm là chỉ có thể gia tăng 1.5 lần tu luyện tốc độ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhất định phải mua xuống 6 lần tụ nguyên trận bản thiết kế. Nếu là đi kiểm tra trận pháp thiên phú, ta có thể lấy được 1.000 tích phân. Tăng thêm khảo hạch thu hoạch được 700 tích phân. Cùng Trần Đông Thắng được 100 tích phân. Ta hết thảy có thể thu hoạch được 1.800 tích phân. Cái kia cũng chỉ thiếu kém 200 tích phân. Cự ly 2.000 tích phân cũng không xa. Diệp Thiên tính toán một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chợt, hắn gật đầu đồng ý, tốt, ta nguyện ý kiểm tra. Rất tốt, ta đây liền lấy trận pháp thiên phú chắc thí cầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Diệu Hưng phấn đạo, bởi vì chiêu nhận được một vị cao đẳng trận pháp thiên phú trận pháp sư. Một khi xác nhận không sai mà nói, hắn lần này chủ khảo nhiệm vụ liền có thể lấy thêm một số tích phân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, hắn mới như thế tích cực. Trần Diệu trận pháp sư, kiểm tra cầu sẽ không kiểm tra ra những thiên phú khác à, Diệp Thiên trước giờ hỏi đạo. Để tránh bại lộ bản thân thiên phú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sẽ không? Trần Diệu bật người cam đoan. Trận pháp sư hiệp sẽ không làm loại này nhìn trộm người khác tư ẩn sự tình. Chúng ta kiểm tra cầu chỉ có thể kiểm tra trận pháp thiên phú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vậy ta an tâm, Diệp Thiên nói ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, Trần Diệu mang tới một khỏa kiểm tra cầu. Đối Diệp Thiên trận pháp thiên phú tiến hành kiểm tra. Kiểm tra rất nhanh kết thúc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quả nhiên là cao đẳng trận pháp thiên phú. Chúc mừng ngươi. Ngoài định mức thu được trận pháp sư hiệp hội 1.000 tích phân. Trần Diệu có chút hâm mộ đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dù sao liền xem như hắn. Duy nhất một lần muốn lừa 1.000 tích phân. Độ khó cũng là phi thường lớn. Mà Diệp Thiên như thế nhẹ nhõm liền thu được 1.000 tích phân. Người nào không hâm mộ. Nhưng không có biện pháp. Thiên phú cao liền là có đãi ngộ như thế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không lâu, Trần Diệu vì 7 tên người tham gia khảo hạch phát trận pháp sư huy chương cùng tích phân thẻ. Tích phân đều là đánh vào tích phân trong thẻ. Mỗi cá nhân điểm tích lũy thẻ chỉ có thể tự sử dụng. Cùng thẻ căn cước là trói chặt cùng một chỗ. Những người khác liền xem như chiếm được cũng không có cách nào sử dụng. Cầu hoa tươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Đông, 100 tích phân. Diệp Thiên hướng Trần Đông đòi hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Đông không dám đắc tội Diệp Thiên. Nếu Diệp Thiên vẻn vẹn chỉ là tông sư, còn không quản được hắn. Nhưng Diệp Thiên là cao đẳng trận pháp sư A, về sau nhất định là trận pháp sư cao tầng. Nếu là dám đắc tội Diệp Thiên, hắn ngày tháng sau đó cũng không tốt qua. Diệp Thiên tông sư, thật xin lỗi, ta sai rồi. 100 tích phân, ta bật người liền cho ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Đông nhận túng, cũng không cảm thấy mất mặt. Đối mặt một vị tông sư thêm cao đẳng trận pháp thiên phú trận pháp sư. Có mấy người dám không nhận sợ. Coi như truyền đi, hắn cũng không sợ mất mặt. Ngược lại sẽ 10 phần tự hào. Dù sao bản thân đã từng hận qua một vị nắm giữ cao đẳng trận pháp thiên phú tông sư. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chuyển đến đây đi, Diệp Thiên bình thản nói ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm Trần Đông chuyển tới 100 tích phân sau đó, hắn liền hoàn toàn không thèm để ý Trần Đông người này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũng như thế một cái nhỏ yếu run rế so đo quá nhiều. Phản mà là lãng phí hắn thời gian. Trận pháp sư hiệp hội. Tầng thứ nhất nhiệm vụ đại sảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên đang lại nhìn nhiệm vụ. Hắn muốn tìm kiếm mình có thể làm tích phân. Mau chóng đem 200 tích phân lừa tới tay. Bá bá bá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên một đám nhiệm vụ phi tốc lóe qua. Diệp Thiên nguyên một đám nhìn xem. Nhưng đại đa số nhiệm vụ đều không thích hợp hắn. Không phải nhiệm vụ thời gian dài. Liền là đối trận pháp sư yêu cầu cao. Đột nhiên, một cái nhiệm vụ hấp dẫn Diệp Thiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thương Hà trận pháp tháp nhiệm vụ. Tiếp nhận nhiệm vụ thu hoạch tiến vào Thương Hà trận pháp tháp. Một năm tiếp nhận một lần. Nhiệm vụ yêu cầu. Tông sư. Cao đẳng trận pháp thiên phú. Sơ cấp trận pháp trở lên. Ba cái yêu cầu. Thiếu một thứ cũng không được. Tích phân ban thưởng. Coi sấm quan ghi chép tính toán. Nhìn thấy nhiệm vụ này. Diệp Thiên khiếp sợ không thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhiệm vụ này chẳng lẽ là chuyên môn chuẩn bị cho hắn hay sao? Nhưng vừa nhìn thấy tuyên bố nhiệm vụ thời gian liền biết không phải là chuyện như vậy. Nhiệm vụ này từ lúc vài thập niên trước liền ban bố một mực treo ở nơi này bên trong. Ta muốn tiếp nhận Thương Hà trận pháp tháp nhiệm vụ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên đi tới nhiệm vụ quầy hàng. Mở miệng đảo, xin đem thẻ căn cước cho ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhân viên công tác đứng lên. 10 phần khách khí, dù sao có thể có tư cách tiếp nhận Thương Hà trận pháp tháp nhiệm vụ đều là cao đẳng trận pháp thiên phú người. Người như vậy tất nhiên trở thành cao cấp trận pháp sư A, thậm chí ngay cả vương cấp gặp được cao cấp trận pháp sư cũng sẽ 10 phần khách khí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên đem thẻ căn cước cho nhân viên công tác. Nhân viên công tác tra một cái. Rất nhanh liền công nhận Diệp Thiên tư cách, tiếp nhận nhiệm vụ sau đó. Diệp Thiên lấy được một phần tư liệu, là liên quan tới Thương Hà trận pháp tháp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.